Sau khi ba người cậu béo xảy ra chuyện, Hầu Tử chìm đắm trong cảm giác áy náy tự trách. Câu nói có quỷ Tú Tài cứ lặp đi lặp lại kia luôn quanh quẩn trong đầu cậu ta mãi không dứt. Nói một câu thật lòng, trước giờ Hầu Tử tuyệt đối không tin trên đời này có ma quỷ. Từ nhỏ đã được giáo dục theo chủ nghĩa vô thần, học sinh học viện y khoa, có tư tưởng duy vật sâu sắc, bình thường đều không tin vào mấy cái chuyện liên quan tới quỷ thần. Bằng không, ai còn dám tới đây học khoa giải phẫu nữa. Thế nhưng chuyện này thực quá đỗi kỳ quặc. Hai người đồng thời cùng bỏ mạng do bệnh tim đột phát, còn Tú Tài tự dưng phát điên. Tình huống này sao có thể khiến người ta không nghi ngờ chứ? Hơn nữa Tiểu Nam, bạn gái của Lão Nhị, dường như rất nhạy cảm đối với chuyện này. Vì thế Hầu Tử cùng Tiểu Nam quyết định điều tra rõ việc này. Một là lấy lại công đạo cho người đã khuất, hai là để chút bỏ sự áy náy trong lòng. Nơi đầu tiên Hầu Tử cùng Tiểu Nam điều tra đương nhiên chính là tòa nhà giải phẫu. Tuy nhiên do bọn họ tới vào ban ngày nên căn bản không tìm được bất cứ thứ gì. Buổi tối quay lại cũng vẫn không phát hiện điều gì dị thường. Sau đó hai người thay đổi suy nghĩ, nhớ lại lời đồn về các sự kiện thần quái lưu truyền trong trường học. Chẳng lẽ những truyền thuyết quỷ dị đó liên quan đến cái chết của ba người? Bọn họ bắt đầu nghe ngóng điều tra. Liên tiếp mấy ngày liền vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Cho đến sáng hôm nay, bọn họ nghe được lời đồn về chuyện của thầy Thái. Chuyện của thầy Thái, các người nghe ai nói? Lữ Minh Dương ngắt lời. Giang Tử, Hàn Vân luôn có nguồn tin vừa nhanh vừa hot. Lời đồn trong trường trước giờ đều xuất phát từ Giang Tử. Hầu Tử nói. Lữ Minh Dương âm thầm gật đầu, ý bảo Hầu Tử nói tiếp đi. Sau khi chúng tôi nghe chuyện về thầy Thái, liền cùng nhau quay lại tòa nhà giải phẫu một chuyến. Hầu Tử nói, khi đó tòa nhà giải phẫu không có lớp nào. Khi đó tòa nhà giải phẫu không có lớp nào. Bình thường chúng tôi đều học lý thuyết buổi sáng, buổi chiều thực hành giải phẫu trên thi thể. Tôi với Tiểu Nam đều không đi học, lén chạy tới tòa nhà giải phẫu, trực tiếp lên lầu 3. Từ khi ba người cậu béo xảy ra chuyện, tòa nhà giải phẫu sau giờ học, cho dù không khóa, cũng chẳng có ai dám lui tới. Lúc ấy trên lầu không có người, tôi cùng Tiểu Nam leo lên lầu 3. Trên lầu vô cùng yên tĩnh, phòng học kia đã được nhà trường tháo phong tỏa. Hai người chúng tôi liền đi vào bên trong, xem có thể tìm ra chút manh mối nào hay không. Ánh mắt của Hầu Tử chợt lộ vẻ kinh hãi, tiếp tục nói. Nhưng chúng tôi còn chưa tiến vào phòng học, liền phát hiện bên trong có người đấy. Lữ Bình Dương khẽ cau mày. Phòng học có người, sợ cái gì? Vẻ mặt Hầu Tử kinh hãi tột độ, giống như thấy quỷ thật sự. Tiếp theo, cậu ta nói đúng mình đã gặp quỷ. Đó không phải người, mà là một cái xác. Hầu Tử tiếp tục nói, làn da của hắn đã biến thành màu đen, rõ ràng là dấu hiệu đã bị ngâm trong phóc môn lâu ngày. Thân thể trần truồng như nhộng, trên ngực với bụng chỉ chít vết dao giải phẫu. Lữ Minh Dương cau mày, mình đã nghe nói qua về cương thi, hơn nữa còn gặp được mấy con, bất quá cương thi từng bị giải phẫu thì chưa thấy bao giờ. Có lẽ là một khối tiêu bản. Lữ Minh Dương cau mày nói. Không phải. Hầu Tử nghiêm mặt khẳng định. Hắn tuyệt đối không phải tiêu bản, bởi hắn không nằm trên bàn giải phẫu, Mà là ngồi bên cạnh bàn học. Hơn nữa, Hầu Tử bỗng nhiên trợn trừng, ánh mắt thất thần nhìn Lữ Minh Dương, nói. Hơn nữa, hắn còn quay đầu liếc mắt nhìn tôi và Tiểu Nam kìa. Lữ Minh Dương gắt gao cau mày. Nếu lúc đó Hầu Tử không phải bị ảo giác, vậy chứng tỏ thứ đang tác quái trong tòa nhà giải phẫu này có lẽ không phải quỷ mà là cương thi. Cộng thêm lời kể của ông thầy giáo bất lương kia, sợ rằng cương thi không chỉ có một con. Sau đó tôi với Tiểu Nam vội vàng chạy khỏi đó. Cô ấy bị dọa không nhẹ, tâm trạng không được tốt lắm. Buổi chiều cũng không đi học, cứ nhốt mình trong phòng ký túc xá đấy. Hầu Tử hít một hơi thật sâu, tựa hồ chỉ kể lại chuyện xảy ra buổi sáng cũng đã vắt kiệt hết sức lực của cậu ta. Lữ Minh Dương lại hỏi: nếu cậu đã gặp phải chuyện khủng bố như vậy, chiều còn quay lại tòa nhà giải phẫu đó làm cái quái gì? À, chiều nay tôi muốn nhân lúc có nhiều người quay lại đó kiểm tra lần nữa, nhưng trong phòng học kia đã bị khóa rồi. Suốt giờ học tôi vẫn luôn bồn chồn không yên nghĩ về chuyện này. Học xong tôi liền rời khỏi đó cùng các bạn, không ngờ lại để quên điện thoại trong lớp. Lúc quay lại đó lấy thì đụng phải anh. Hầu Từ vừa nói vừa lấy di động từ trong túi ra. Đó là một chiếc iPhone X bóng loáng, màn hình cực nét. Hầu Từ dùng ngón tay lướt trên màn hình, tiếp theo đưa điện thoại cho Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương nghi hoặc nhận lấy điện thoại. Thế trên màn hình là một bức ảnh tiêu bản xác chết. Xác chết quỷ dị này ngồi phía sau bàn học, để lộ nửa thân trên, ngực hắn rõ ràng có mấy vết dao, chứng tỏ đã bị giải phẫu qua, hơn nữa còn chưa khâu lại. Qua khe hở có thể thấy trong lồng ngực hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ cơ quan nội tạng nào hết. Quỷ dị hơn nữa chính là mắt của hắn trợn to thô lỗ, bất quá con người bên trong đã sớm khô quắt, gắt gao xuyên thấu qua màn hình di động nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương. Đây là ảnh tôi chụp hồi sáng, bất quá lúc ấy thực sự quá vội, chỉ chụp được mỗi mấy tấm này thôi. Tôi còn định đêm nay đăng ảnh lên mạng, nhìn xem có thể tìm được ai đó giúp chúng tôi điều tra rõ chuyện này hay không. Hầu Tử buồn bã nói. Trong lòng Lữ Minh Dương thầm thở phù một hơi, may mà để mình đụng phải. Nếu Hầu Tử thực sự tung ảnh này lên mạng, dù chưa chắc đã chứng minh là ảnh thật hay kỹ xảo, chỉ e cũng sẽ gây phiền phức cực lớn. Hắn đưa tay ấn nút xóa hình ảnh trên điện thoại, sau đó trả lại cho Hầu Tử, nói: mấy hình thế này tôi nhận không nên truyền ra ngoài, giờ đã có tôi ở đây rồi, tôi sẽ giúp các người điều tra rõ việc này. Còn chưa dứt lời, đột nhiên Giang Tử lại bật tung cửa phòng xông vào. Hầu Tử, các người đang nghe gì chưa? Tiểu Nam là do quỷ hại chết đấy. Giang Tử vừa vào cửa đã gào lên. Lữ Minh Dương vội đóng cửa phòng ký túc xá, sau đó hỏi: sao lại thế? Cậu từ từ nói xem nào. Giang Tử căn bản không thể bình tĩnh, vẻ mặt vẫn vô cùng kích động. Vừa rồi ta hỏi được đấy, Tiểu Nam là do quỷ hại chết. Hiện giờ đám nữ sinh trong ký túc xá bên kia đang bàn tán ầm ĩ lên kia kìa. Còn bà nó chứ, lại là quỷ, trường học này có còn là nơi cho người sống nữa hay không đây? Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, ấn Giang Tử ngồi trên giường, hỏi lại lần nữa: chuyện rốt cuộc là thế nào? Cậu nói kỹ hơn đi. Giang Tử ngồi bên cạnh Hầu Tử, nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới bình tĩnh lại một chút, nói: các người biết lời này là từ ai truyền ra không? Là Tạ Chỉ Phương đấy. Giang Tử tự hỏi tự đáp. Tạ Chỉ Phương là ai? Lữ Minh Dương nghi hoặc nói. Hầu Tử nói: là một đồng hương của Tiểu Nam, quan hệ bọn họ rất tốt đấy. Giang Tử nói chen vào một câu: vấn đề quan trọng chính là người có biết Tạ Chỉ Phương là ai không? Bà cô của cô ta là một đại tiên, nghe nói cô ta cũng hiểu mấy cái thứ này, vậy có thể sai không hả? Cô ta nói Tiểu Nam bị quỷ ám trên người cho nên mới tự sát đấy. Lữ Minh Dương hơi cau mày. Cô của Tạ Chỉ Phương là một bà đồng, chẳng lẽ cô ta thật sự biết gì đó? Vì sao có thể nói trước Tiểu Nam sẽ gặp chuyện? Cậu tin mấy cái chuyện này sao? Lữ Minh Dương hỏi Giang Tử. Giang Tử trợn mắt nói: sao lại không tin? Hiện tại trong trường làm gì còn ai không tin? Ta thấy trường học không thể làm ngơ được. Ai biết được lúc nào họa sẽ giáng xuống đầu mình chứ. Hắn cố ra vẻ hoảng sợ, nhưng xem ra hưng phấn hơn rất nhiều. Mấy bạn trẻ mới lớn gặp được sự kiện đặc biệt trọng đại đều cảm thấy hồi hộp hưng khởi. Lưu Minh Dương thầm nghĩ, hiện tại chắc phải bớt chút thời gian tìm người tên Tả Chỉ Phương kia để tìm hiểu chút tình huống. Hắn thầm than một tiếng, chuyện càng ngày càng phức tạp rồi. Chưa nói đến việc Tiểu Chu mất tích, chỉ riêng cục thế trước mắt cũng đủ khiến người ta đau đầu. Nếu cứ để sự tình tiếp tục phát triển, chỉ sợ học sinh toàn trường sẽ đại loạn, hậu quả vô cùng khó lường. Nhất định phải nhanh chóng điều tra ngọn ngành, ngăn không cho nó tiếp tục phát triển. Xem ra phải mất một khoảng thời gian ổn định mới có thể hóa giải lời đồn hiện tại. Đừng tin mấy lời đồn thổi lung tung đó. Nếu cái chết của Tiểu Nam thực sự có vấn đề, cảnh sát nhất định sẽ điều tra rõ. Lưu Bình Dương bất đắc dĩ nói với Giang Tử. Cảnh sát à, tin được bọn họ thì heo nái cũng biết leo cây đấy. Toàn trường bị quỷ giết chết hết cũng không chừng. Giang Tử kêu lên. Hầu Tử à, hay là chúng ta hợp tác lại với nhau, xem có thể điều tra ra manh mối gì không. Dù sao ta cũng cảm thấy chuyện này có gì đó rất cổ quái đấy. Lưu Minh Dương thầm suy nghĩ. Giang Tử này được coi là kẻ nắm bắt nhiều và nhanh nhất tin tức toàn trường. Có lẽ để hắn điều tra cũng có thể giúp được gì cũng nên. Bất quá sau khi điều tra xong, phải xóa đoạn ký ức này của hắn mới được. Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn Hầu Tử, sau đó nói với Giang Tử. Người không sợ quỷ sao? Sợ chứ. Nhưng nếu không giải quyết việc này ấy, chỉ e con quỷ kia sớm muộn gì cũng tới tìm ta. Giang Tử gào lên. Tuy nhiên mặt của hắn căn bản không hề tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn lộ vẻ huênh hoang tự đắc. Tiếp theo, con quỷ còn nói với ta một câu. Người biết quá nhiều rồi. Sau đó thì đúng là bi kịch nha. Cho nên ta quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lưu Minh Dương cười nói. Được. Nếu vậy ba người chúng ta cùng nhau điều tra rõ chuyện này. Hầu Tử, bằng hữu này của người không hổ là huynh đệ. Giang Tử hưng phấn thốt lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu hành động luôn đi. Ta lấy danh nghĩa tổng chỉ huy hành động lần này, tuyên bố nhiệm vụ điều tra. Đầu tiên đi tìm Tạ Chỉ Phương, hỏi thăm chút tình huống. Giang Tử nhảy lăng xăng chạy về phía ký túc xá nữ sinh tìm Tạ Chỉ Phương. Lưu Minh Dương cùng Hầu Tử đứng trước khu ký túc xá, dưới một cột đèn cách đó không xa, nhìn ánh sáng đèn loang loáng tỏa sáng từ phòng ngủ của các nữ sinh, âm thầm thở dài một hơi. Vừa không lâu trước đây, ngay dưới tòa nhà này, thi thể Tiểu Nam đã được trở đi. Sinh mệnh một người trẻ tuổi cứ như vậy mà biến mất. Anh không nên gọi Giang Tử đi cùng. Hầu Tử trầm giọng nói. Miệng hắn xấu như vậy, chẳng mấy chốc toàn trường sẽ biết chuyện điều tra của chúng ta đấy. Lưu Bình Dương nói. Không phải vừa rồi cậu ta bảo đảm sẽ không nói bậy sao? Hầu Tử thở dài nói. Hắn bảo đảm ích. Hắn bảo đảm thì ích gì? Hy vọng lần này hắn có thể giữ bí mật lâu một chút đấy. Lưu Bình Dương cười lắc đầu. Hầu Tử lại nói. Thực ra cần tới đây, Tạ Chỉ Phương sẽ không nói chuyện gì với chúng ta đâu. Lưu Minh Dương khẽ cau mày. Tôi với Tiểu Nam đã sớm tìm cô ấy, hy vọng cô ấy có thể cùng chúng tôi điều tra. Nhưng cô ấy mãi không chịu đồng ý, còn luôn miệng khuyên chúng tôi không được nhúng tay vào chuyện này. Tâm trạng Hầu Tử vô cùng suy sụp nói. Nếu chúng tôi sớm nghe lời của cô ấy nói, Tiểu Nam cũng sẽ không chết. Lưu Minh Dương vỗ vỗ vai Hầu Tử, không biết nên an ủi cậu ta thế nào. Đúng lúc này, di động của Lưu Minh Dương bỗng vang lên, vừa nhìn thì thấy chủ nhiệm Hứa gọi tới. Lưu Minh Dương liền tránh qua một bên, nhận điện thoại. Chủ nhiệm Hứa nói đã thả thầy Thái về trường. Ký ức của anh ta đã được sửa đổi, khiến bản thân anh ta nghĩ rằng mình uống quá nhiều rượu, ngủ vùi 2 ngày liền. Lưu Minh Dương vừa cúp điện thoại, Giang Tử đã quay lại. Phía sau hắn là một nữ sinh. Cô gái này tóc dài bồng bềnh, bộ dáng hơi rụt rè, xem ra là một người hướng nội, trầm mặc ít nói, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên tính cách cứng cỏi. Hầu Tử trông thấy cô ta, tựa hồ có chút ngạc nhiên. Chẳng phải ai khác, cô ta chính là đồng hương của Tiểu Nam, Tạ Chỉ Phương. Cô nhìn Hầu Tử nói: Tiểu Nam là bạn tốt của tôi, các người không tới tìm, tôi cũng dự định tự mình điều tra chuyện này đấy. Được lắm, bốn chỉ huy trịnh trọng tuyên bố. Được lắm, bốn chỉ huy trịnh trọng tuyên bố. Các thành viên của đội bắt quỷ đã có mặt đầy đủ. Giang Tử cười nói: Cậu kia, mau bước lên, nói rõ hành động tiếp theo là gì đi. Giang Tử gãi gãi đầu, không nói được bước tiếp theo nên làm gì. Lữ Minh Dương cười gượng nói: Trước tiên vấn đề bảo bạn học Tạ nói ra phát hiện của cô ấy đi. Tạ Chỉ Phương nhìn Lữ Minh Dương liếc mắt một con, nói: Kêu tôi Tạ Chỉ Phương là được, đây không phải nơi nói chuyện, chúng ta khác rồi nói. Được, cứ vậy đi. Mọi người vẫn chưa ăn cơm chiều, tôi mời khách, chúng ta vừa ăn vừa thương lượng, Lữ Minh Dương nói. Bốn người ra khỏi trường học bằng cửa phụ phía đông. Ra ngoài thì tiệm cơm vắng khách một chút, gọi vài món ăn. Hầu Tử cùng Tạ Chỉ Phương chưa ăn miếng nào, chỉ có Giang Tử trời sinh bản tính tùy tiện, chỉ lo nhai ngấu nghiến mà thôi. Lục Tiểu Nam nhảy lầu, đúng lúc tôi đang ở cầu thang, tận mắt nhìn thấy cô ấy rơi xuống đất. Ánh mắt Tạ Chỉ Phương có chút hoảng loạn. Cảnh tượng khủng bố này đối với một thiếu nữ trẻ tuổi như cô mà nói, thực quá mức chấn động. Ba người đều không biết an ủi cô ấy thế nào. Ngay cả người xấu miệng như Giang Tử cũng không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Nhưng tôi có thể khẳng định cô ấy tuyệt đối không tự sát. Tạ Chỉ Phương kiên quyết nói: Các người cũng biết phòng ký túc xá của cô ấy ở lầu 4 đúng không? Hầu Tử cùng Giang Tử gật đầu. Tạ Chỉ Phương tiếp tục nói: Lúc cô ấy rớt xuống là chân chạm đất trước, còn đầu thì... Từ lầu 4 ngã xuống, nếu là chân chạm đất trước, rất có thể sẽ không mất mạng, cùng lắm cũng chỉ gãy hai chân. Nhưng đầu Tiểu Nam lại bị dập nát, óc văng khắp nơi, trong đó nhất định có vấn đề. Còn nữa, thời điểm cô ấy ngã xuống, tôi cảm giác được không khí xung quanh có chút lạnh buốt. Không khí lạnh buốt sao? Giang Tử nghi ngờ hỏi. Tạ Chỉ Phương liếc mắt nhìn Giang Tử. Nếu có quỷ xung quanh, không khí sẽ giảm xuống. Giang Tử giật mình kinh hãi. Ở đây có quỷ, sao tôi cảm thấy sau lưng lạnh lạnh thế? Hắn vừa nói vừa nhìn ra tứ phía. Trong tiệm cơm tuy không náo nhiệt, nhưng mấy bạn bên cạnh cũng hô hào ăn uống khá sôi nổi. Mới rồi mấy người còn cảm thấy hơi ồn ào, nhưng giờ phút này tiếng hò hét dường như chợt nhỏ đi rất nhiều. Không gian xung quanh tựa hồ có chút không chân thật. Ba người không ai đáp lại lời Giang Tử. Tạ Chỉ Phương tiếp tục nói: Tôi dám khẳng định Tiểu Nam đã bị quỷ ám. Trưa nay lúc tôi gặp, cô ấy có vẻ hoảng hốt lắm. Hầu Tử chợt thở dài, tự đập đập vào đầu của mình, sau đó đem chuyện mình cùng Tiểu Nam gặp phải khi đi điều tra tòa nhà giải phẫu. Tạ Chỉ Phương vừa nghe có chút tức giận nói: Sao các người không nói sớm cho tôi biết? Hầu Tử ảm đạm nói: Trước giờ cô vẫn luôn phản đối chúng tôi điều tra chuyện này, cho nên... Vẻ mặt của Tạ Chỉ Phương giận dữ, tiếp theo lại chuyển thành tự trách. Chuyện này cũng do tôi. Lưu Minh Dương thở dài: Đừng nói vậy, tất cả mọi người đều không muốn chuyện này xảy ra. Hiện tại quan trọng nhất chính là... Hiện tại quan trọng nhất chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, hóa bi phẫn thành sức mạnh, mau chóng điều tra rõ chuyện này đi. Giang Tử cắt lời Lưu Minh Dương: Cho nên bồn chỉ huy quyết định. À, Tạ Chỉ Phương, Cô nói xem, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tạ Chỉ Phương lắc đầu. Hiện tại chẳng có chút manh mối nào. Tôi cũng không biết phải bắt tay từ đâu. Lưu Minh Dương trầm ngâm một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng. Như vậy đi, trước tiên chúng ta giả soát lại toàn bộ sự việc một lượt. Thứ nhất, chính là chuyện xảy ra với ba người cậu mập. Lúc ấy hầu tử có mặt tại hiện trường, trên người bọn họ có thương tích gì hay không? Không, hầu tử lắc đầu. Lúc ấy cảnh sát đã khám nghiệm tử thi, không có bất kỳ vết thương nào. Đích thực tử vong do bệnh tim phát tác. Hề, cảnh sát nói cũng đáng tin sao? Giang Tử chen vào một câu. Tôi nói nhất định nhà trường có ý thông đồng với cảnh sát giấu giếm chân tướng sự việc đấy. Lưu Minh Dương lắc đầu cười. Giang Tử này chẳng lẽ có thù oán với cảnh sát? Nhìn đâu cũng thấy đèn tối. Trong lòng hắn hiểu rõ, cảnh sát tuyệt đối sẽ không giấu giếm chuyện này, chỉ là bọn họ không thể tra ra mà thôi. Ba người đều không phản bác, bởi Giang Tử có tiếng là ngang ngạnh. Người khác nói cái gì hắn cũng sẽ cãi lại. Vậy sau đó cậu đã cùng Tiểu Nam bắt đầu điều tra chuyện này? Lưu Minh Dương kỳ thực đã sớm biết tình huống, nhưng vẫn hỏi lại. Hai mắt nhìn Tạ Chỉ Phương với vẻ dò xét. Hả? Người với Tiểu Nam điều tra chuyện này, sao ta lại không biết ta? Giang Tử kinh ngạc nhìn về phía hầu tử. Tự hồ trong trường hợp này chắc chắn không có gì mình không biết. Mọi người đều không để ý tới hắn. Tạ Chỉ Phương nói tiếp đề tài của Lưu Minh Dương. Thời điểm ba người bọn họ xảy ra chuyện, tôi liền cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể bọn họ đã đụng phải thứ dơ bẩn. Cô lắc đầu nói. Lúc bọn họ tới tìm, tôi đã từng khuyên không nên tiếp tục điều tra chuyện này. Bởi một khi dính vào, xe. Thực không ngờ hai người đó vẫn lén lút. Tạ Chỉ Phương liếc mắt nhìn hầu tử, ánh mắt tràn ngập vẻ tự trách. Lưu Minh Dương tiếp lời. Còn chuyện xảy ra với thầy Thái, à, hầu tử, nói chuyện này do cậu nói lại à? Hắn quay đầu nhìn Giang Tử nói. Cậu nghe được từ đâu? Hả? Giang Tử thoáng giật mình nói. Chuyện này quan trọng lắm sao? Lưu Minh Dương lãnh đạm gật đầu, vẻ mặt kiên nghị. À thì, ta đã hứa với các người, ta sẽ không nói ra ngoài. Giang Tử khó xử bặm môi. Thực ra là tôi nghe nhân viên quản lý tòa nhà giải phẫu nói. Hắn kể đã tận mắt trông thấy Lão Thái cùng một con nữ quỷ trong phòng học. Hắn sợ quá nên chạy bất tiêu. Hắn bắt ta phải hứa tuyệt không thể nói cho người khác là hắn nhìn thấy. Sau đó quả nhiên thầy Thái không tới trường. Lúc này ta mới nói với người khác đấy. Lưu Minh Dương âm thầm gật đầu. Xem ra nhân viên quản lý tòa nhà giải phẫu đích thực có vấn đề. Trong lúc Giang Tử còn đang thao thao bất tuyệt, hắn lại nói tiếp. Sau đó chính là con cương thi cậu với Tiểu Nam gặp phải khi tới điều tra ở tòa nhà giải phẫu. Khoan đã, cương thi? Cương thi cái gì? Sao ta không biết? Giang Tử một lần nữa lại ngắt lời. Hầu tử, người không coi anh em ra gì sao? Sao không nói với ta một tiếng chứ? Hầu tử trừng mắt lườm Giang Tử, quay đầu nhìn Lưu Minh Dương gật đầu, y bảo hắn tiếp tục đi. Lưu Minh Dương cau mày nói. Tiếp theo chính là buổi tối Tiểu Nam nhảy lên tự tử. Việc Tiểu Nam nhảy lầu tự tử theo lý mà nói chắc có liên quan tới con cương thi các người đã nhìn thấy trong lớp học trước đó. Chẳng phải cậu nói cương thi còn trừng mắt nhìn các người sao? Nét mặt hầu tử lại hiện lên vẻ kinh ngạc gật đầu. Lưu Minh Dương nói tiếp. Đến lúc Tiểu Nam xảy ra chuyện, khu ký túc xá có rất nhiều người. Theo lý cương thi tuyệt đối không xuất hiện ở đó. Nói cách khác, ai chết Tiểu Nam không phải cương thi mà là quỷ. Ba người còn lại cũng trở nên trầm mặc. Trần Hầu Tử trợn mắt. Nếu đúng như anh nói, hại chết Tiểu Nam là một con quỷ, vậy ít nhất cũng biết được chúng ta phải đối phó không chỉ có cương thi mà còn có cả một con quỷ nữa. Lư Minh Dương gật đầu. Chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Các người ngẫm lại coi, trước đó không biết ba người cậu béo đã gặp phải thứ gì, nhưng thầy thái kia chắc chắn đã gặp một con cương thi hay nữ quỷ. Thứ hai chính là con cương thi mà Hầu Tử với Tiểu Nam nhìn thấy trong phòng học. Còn một con hại chết Tiểu Nam có thể là quỷ. Ba con. Giang Tử vặn vẹo ngón tay nói. Sơ sơ ít nhất cùng ba con, vừa quỷ vừa cương thi. Lần này phiền phức lớn rồi đây. Hiện tại việc đầu tiên chúng ta nên làm chính là đi hỏi nhân viên tòa nhà giải phẫu kia một chút. Lư Minh Dương nói. Chỉ có hắn thấy được tình huống lúc ấy của thầy Thái. Không được. Tạ Chỉ Phương quả quyết phủ định. Tòa nhà giải phẫu âm khí quá nặng, ngàn vạn lần không thể tới đó vào buổi tối. Pháp lực của tôi quá thấp, không thể bảo vệ các người. Hầu Tử liếc mắt nhìn Lư Minh Dương, thấy vẻ mặt của hắn thản nhiên như không, liền nói. Tôi không sợ. Vấn đề không phải sợ hay là không sợ đâu. Nếu thật sự gặp phải quỷ. Tạ Chỉ Phương ánh mắt kiên định nhìn Hầu Tử nói. Tuyệt đối không thể để các người xảy ra chuyện được. Giang Tử nói chen vào. Đúng đúng đúng đúng. Chúng ta tới trả án, không phải đi nộp mạng. Tục ngữ nói rất đúng. Quân tử không liều mạng, dẫn thân vào hiểm cảnh. Mai ban ngày quay lại đi. Lữ Bình Dương lắc đầu cười khổ. Hiện tại Tiểu Chu sống chết còn chưa rõ. Thời gian đối với mình quan trọng hơn bao giờ hết. Suy nghĩ một hồi, nói. Vậy được rồi, vì an toàn, tối nay chúng ta sẽ không quay lại khu ký túc xá. Tìm khách sạn bên ngoài nghỉ tạm một đêm. Sáng mai lại về trường tiếp tục điều tra. Được, được đấy. Chủ ý này ta thấy rất hay. Giang Tử tỏ thái độ đầu tiên. Tạ Chỉ Phương liếc mắt nhìn Hầu Tử, sau đó cũng gật đầu. Tiếp theo, Lưu Minh Dương liền tìm một khách sạn gần đó, chọn thuê hai phòng sát vách. Sau đó nói, bởi tối tôi còn có chút việc, sáng mai sẽ về. Ba người cứ ở đây chờ. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, có thể gọi cho tôi. Nói xong liền nhìn qua Tạ Chỉ Phương. Tuy hiện tại mình vẫn chưa biết cô gái này có năng lực ra sao, nhưng trong biểu tình của cô, dường như cũng có chút bản lĩnh. Tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề. Lại nói hiện tại cô không phải trong vườn trường, đám ác linh chắc sẽ không tìm tới đây. Lưu Minh Dương an bài xong xuôi, lập tức quay lại trường học, đi thẳng về phía tòa nhà giải phẫu. Sắc trời đã tối hẳn, trường học trở nên vắng lặng. Xuyên qua khu ký túc xá đã bị cắt điện, Lư Minh Dương đi trên con đường nhỏ yên tĩnh, ngang qua hồ nước, đến gần tòa nhà giải phẫu. Cửa tòa nhà không khóa, rốt cuộc cũng chẳng có thứ gì để trộm cắp ở đây. Hơn nữa, ai mà to gan dám chạy đến khu để tiêu bản xác người giữa đêm hôm khuya khoắt chứ. Lư Minh Dương nhanh chóng đi lên cầu thang, quay lại phòng học khủng bố trên lầu 3. Trên này yên tĩnh tuyệt đối, đến độ nếu làm rơi cây kim cũng có thể nghe thấy. Mặc dù Lư Minh Dương đã cố gắng nhẹ bước, nhưng tiếng chân lộp cộp cứ vang dội quanh quẩn trong hành lang trống rỗng. Trên lầu 3, phòng học kia đã bị nhà trường phong tỏa. Lư Minh Dương dừng bước, nâng cổ tay thử điều chỉnh chỉ số IMF. Chỉ số trên mặt đồng hồ không có gì khác thường. Lư Minh Dương lấy từ trong túi ra một sâu chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa phòng học, nhanh chóng đi vào. Hắn không bật đèn, rốt cuộc gian phòng này đã bị phong tỏa. Hơn nửa đêm đã khuya, bật đèn đương nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Lư Minh Dương tập trung toàn bộ sự chú ý lên hai mắt, cùng với ánh trăng ảm đạm ngoài cửa sổ hắt vào, cẩn thận nhìn khắp phòng một lượt. Buổi chiều chỉ kịp nhìn qua một bên. Hơn nữa vừa rồi, sau khi nghe Hầu Tử nói về tiêu bản cương thi, hắn liền quyết định phải cẩn thận kiểm tra căn phòng quỷ dị này. Trong phòng vẫn giống như lúc hắn nhìn thấy ban ngày, chẳng có chỗ nào khác biệt. Lưu Minh Dương chậm rãi đến gần bục giải phẫu phía sau dãy bàn học, hồi tưởng lại bức ảnh đã trông thấy trong điện thoại của hầu tử, mơ hồ tìm kiếm chiếc bàn đó. Hắn nâng cổ tay, mở đèn trên chiếc đồng hồ IMF chiếu về phía bàn học mà con cương thi kia đang ngồi qua. Rốt cuộc cũng phát hiện được một thứ ở khe bàn. Đó là một mảnh da, chắc bị bong ra từ trên người của cương thi. Bề mặt da đã biến thành màu đen, rõ ràng là màu sắc của tiêu bản cất giữ lâu năm. Lưu Minh Dương đưa đồng hồ IMF trên cổ tay tới gần miếng da kia, điều chỉnh cảm ứng IMF trở nên nhạy hơn nữa, lập tức phát hiện chỉ số IMF trên mặt đồng hồ tăng vọt. Ác linh, rõ ràng ác linh từng ở đây. Lưu Minh Dương khẽ cau mày, xem ra mấy người hầu tử đều không nói dối, cũng không phải bọn họ bị ảo giác. Kia đúng là một con cương thi, một khối thi thể đã bị giải phẫu, thậm chí đã bị chế tác thành tiêu bản từ cách đây rất lâu. Thực ra, cương thi cũng giống như ác linh, hồn phách cũng trở thành năng lượng vô hình, không hề tiêu tán, khi nhập vào thân xác con người sẽ biến thành cương thi. Chỉ có điều, nếu hồn phách của cây xác kia vẫn chưa tiêu tán, vậy thì sao bị chế thành tiêu bản thời gian dài rồi mới biến thành cương thi? Trong lòng bộn bề nghi vấn, Lưu Bình Dương lại nhìn khắp phòng một lượt, sau đó xoay người ra khỏi phòng, khóa cửa đi xuống dưới. Lần này nơi hắn chuẩn bị tới chỉ là tầng ngầm chứa xác. Cương thi không giống ác linh, chúng có thực thể, vậy chắc chắn phải tìm một chỗ ẩn thân. Ban ngày vườn trường đâu đâu cũng là sinh viên, nơi duy nhất cương thi có thể trốn tránh cũng chỉ có tầng ngầm này mà thôi. Lưu Minh Dương mở khóa cửa sắt, lách người qua, sau đó nhẹ nhàng khép lại, theo cầu thang xuống dưới tầng hầm. Chuyển qua vòng xoay cầu thang tầng thứ nhất, có ánh sáng hắt ngược lại, bởi bên dưới có đèn, bóng đèn loại nhỏ, ánh sáng phát ra cực kỳ ảm đạm, nhưng ít ra vẫn khá hơn so với tối đen hoàn toàn. Lưu Minh Dương bật đèn trên đồng hồ IMF chiếu xuyên qua cửa sổ vào bên trong, cẩn thận nhìn ngó. Đằng sau cánh cửa là một đại sảnh thật lớn, trong đại sảnh để đầy giá sắt xếp thành từng hàng, bên trên có đặt một số bình thủy tinh lớn nhỏ khác nhau, trong đó đều là tiêu bản nội tạng bộ phận cơ thể con người, cũng không có gì khác biệt. Mấy thứ này tuyệt đối không có liên quan gì. Hiện tại thứ mình muốn tìm chỉ là một tiêu bản xác người có thân hình hoàn chỉnh. Lưu Minh Dương tiếp tục theo cầu thang đi xuống. Tầng ngầm thứ hai cũng có cửa sắt dày như bên trên. Lưu Minh Dương lại chiếu đèn đồng hồ IMF qua cửa sổ. Cánh cửa tầng này toát ra hơi lạnh, tựa hồ bên trong là cả một kho chữ đông thật lớn. Lưu Minh Dương nhìn xuyên qua cửa sổ, phát hiện lớp kính dường như bị một tầng sương mù che phủ. Mặc dù ánh sáng đèn đồng hồ IMF phát ra mãnh liệt, cũng không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Bất quá có thể khẳng định, đây chính là tầng để tiêu bản xác người. Bởi khí lạnh này tuyệt đối là để bảo quản ướp lạnh thi thể. Lưu Minh Dương lấy sâu chìa khóa trong người ra, chuẩn bị mở cánh cửa sắt. Đúng lúc này, Lưu Minh Dương bỗng cảm giác được trên lầu có tiếng bước chân truyền đến. Hàn thoáng giật mình, vội vàng nhún mình nhảy xuống thềm cầu thang tầng ngầm thứ ba. Lưu Minh Dương nhẹ nhàng nép người sát tường. Tiếng bước chân trên lầu đã xuống tới trước cửa tầng ngầm thứ hai. Tiếp theo là tiếng lắc cửa, rồi tiếng cào nhau của một người vang lên. Còn bà nó, may mà vẫn còn khóa cửa, không phải quỷ chạy ra ngoài. Nhưng sao khóa lại mở thế này? Chẳng lẽ mình quên khóa sao? Lưu Minh Dương cười thầm trong bụng, nghe giọng đúng là của nhân viên trông coi tòa nhà giải phẫu. Ông ta khẽ lảo bảo thêm vài câu, rồi xoay người đi lên lầu trên. Lúc này, Lưu Minh Dương mới bước ra, cúi đầu nhìn xuống tầng bên dưới. Vừa rồi, Hắn thầm cảm thấy ngạc nhiên, bởi trong ba tầng ngầm, cùng chỉ có duy nhất tầng này không có cửa. Phía cuối thang lầu vốn nên là cánh cửa sắt ba lớp, giờ được thay thế bằng một bức tường gạch thật dày. Lưu Minh Dương đi xuống thang lầu, khẽ cau mày, chiếu đèn trên đồng hồ thiết bị IMF lên vách tường, cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện này bức tường rõ ràng dùng gạch khối xây bịt lại cửa ra vào, nơi chất xi măng bên mép tường còn lộ một khe hở. Rốt cuộc sao lại xây bịt cả một tầng ngầm? Lưu Minh Dương cau mày, nghĩ thế nào cũng không tưởng. Có lẽ nơi này cũng giống như tầng trên cùng tòa nhà giải phẫu, vì sao lại bị trường học bỏ hoang? Lưu Minh Dương xoay người theo thang lầu đi lên. Hiện tại quan trọng vẫn là đi kiểm tra phòng chứa xác tầng ngầm thứ hai. Có lẽ tìm không thấy tung tích Tiểu Chu, nhưng ít nhất cũng phải tìm ra tiêu bản cương thi kia. Lưu Minh Dương nhanh chóng mở khóa cửa, nhẹ nhàng đi vào tầng ngầm thứ hai. Bố cục nơi này hơi khác so với lầu trên. Ngoài trừ những bình thủy tinh phóc môn ngầm bộ phận thi thể bên ngoài, còn có hàng dãy hòm lạnh chứa xác chết cùng vô số thi thể đặt trực tiếp trên giá kim loại. Nhìn qua một lượt có thể tính được trong tầng ngầm rộng lớn này ít nhất cũng phải có hơn ngàn cốt thi thể. Cảnh tượng này tuyệt đối khiến người khiếp sợ. Lưu Bình Dương hít sâu một ngụm khí lạnh. Đại học Y khoa Đông Nam này quả nhiên danh bất hư truyền, thật đúng là nhà lớn nghiệp lớn, lưu giữ cả ngàn tiêu bản xác người, đủ để các trường y khác hâm mộ chảy nước miếng. Bất quá hiện tại việc Lưu Minh Dương đau đầu chính là nhiều thi thể như vậy, làm sao có thể tìm được cương thi mình đã nhìn thấy trong ảnh chụp đây. Lưu Minh Dương thầm than một tiếng, tuy nhiên vẫn có chút manh mối có thể điều tra. Chính là làn da của cương thi kia biến sắc, chứng tỏ đã bị chế thành tiêu bản. Nói cách khác, nó không còn mới. Xác chết mới cần được ướp lạnh, chắc hẳn sẽ trực tiếp để bên ngoài giá sắt hoặc ngâm trong phọc môn. Nếu muốn bỏ hết những ngăn chứa xác kia để kiểm tra, chỉ sợ một mình hết đêm cũng không làm xong. Lưu Minh Dương cau mày, đi lướt qua từng hàng giá sắt, xem ra phải tốn không ít sức lực. Thi thể lưu giữ trong thời gian quá dài, làn da co lại, nhan sắc biến hóa, bộ dáng nhìn qua chị e không còn giống như mình như người thường. Lưu Minh Dương thở dài, nâng cổ tay, chiếu đèn đồng hồ IMF bắt đầu kiểm tra từng giá sắt giữa đại sảnh. Từng luồng khí bốt giá len lỏi bao quanh Lưu Minh Dương. Lục vừa tiến vào cũng không lạnh như vậy. Chỉ trong chốc lát, khí lạnh tựa hồ đã xâm nhập vào sâu tận trong xương tủy. Một cảm giác đau đớn chợt dâng lên. Lưu Minh Dương điều chỉnh hô hấp, chống chọi lại khí lạnh trong phòng chứa xác. Trong hoàn cảnh này, cho dù có thể chất tốt đến đâu, chỉ với lớp quần áo mỏng trên người, cùng lắm chỉ chịu được 15-20 phút. Lưu Minh Dương nhanh chóng chiếu đèn IMF, kiểm tra từng khối thi thể trên giá kim loại. Những thi thể này tựa hồ đã ở đây khá lâu, da rẻ khô héo, một số bắt đầu biến sắc. Nếu người thường đơn độc vào đây, chị e đã sợ tới mức hồn bay phách tán. Mặc dù Lưu Minh Dương biết rõ chân tướng quỷ quái, cũng không khỏi đề cao cảnh giác, bởi chỉ cần là nơi tập trung nhiều thi thể âm khí nặng đều rất dễ gặp phải ma quỷ. Lưu Minh Dương kiểm tra hết 1/3 nơi này, điều vẫn không tìm thấy bất kỳ quỷ hồn nào. Hắn khẽ nhíu mày. Dù sao đây cũng có ngàn cô thi thể, nếu nói xác chết quá lâu, hồn phách đã sớm tiêu tán, cũng tuyệt đối không thể không có một ác linh nào. Bởi các thi thể sử dụng trong đại học y khoa đều là tử tù hoặc người chết vô thừa nhận. Theo đạo lý mà nói, chấp niệm của bọn họ sẽ càng thêm sâu nặng, hồn phách tuyệt đối không thể bị tiêu tán hết sạch. Lưu Minh Dương cau mày, việc này chắc chắn có vấn đề. Một nơi có ác linh liên tục quấy quá, một nơi căn bản không có ác linh nào, rốt cuộc là sao đây? Đột nhiên, di động trong túi áo rung lên. Lư Minh Dương lấy xem thì thấy là hầu tử gọi tới. Vừa bật máy, tiếng hầu tử dồn dập vang lên: "Mau quay về, Giang tử bị quỷ bám vào người rồi." "Sao thế? Đừng gấp, từ từ nói." Lư Minh Dương khẽ nhíu mày: "Giang tử điên rồi, đừng nói nhiều, anh mau quay về đi." Hầu tử sốt ruột hét lên. Cúp điện thoại, Lư Minh Dương lập tức chạy về phía cửa thang lầu. Hết cách, chỉ có thể đi xem tình huống thế nào. Nếu ba người kia thực sự xảy ra chuyện thì chính là trách nhiệm của mình. Vừa đến bên cánh cửa sắt, bỗng nhiên hắn phát hiện cạnh đó còn có một thang máy. Đây chính là thang máy chuyên dùng để vận chuyển thi thể từ tầng ngầm. Leo cầu thang tuyệt đối không nhanh như đi thang máy. Nhưng Lưu Minh Dương thoáng suy xét, vẫn quyết định theo cửa sắt ra ngoài. Bởi thang máy phải dùng chìa khóa chuyên dụng mới có thể mở được, không phải hắn không thể phá khóa. Nhưng hiện tại thời gian mới là quan trọng nhất. Lưu Minh Dương vội vàng phóng lên cầu thang, khóa lại hàng rào sắt trước đó mở ra. Lúc rời khỏi đây phải khóa lại như cũ. Hắn không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà ngày mai lại bị nhân viên trông coi nhà xác kia tuyên truyền mê tín. Rời khỏi tòa nhà giải phẫu, Lưu Minh Dương triển khai thân hình, chạy một mạch ra ngoài đại học y khoa, tới khách sạn nhỏ cạnh trường, phóng lên lầu trên, gõ cửa phòng hầu tử. "Mau vào đi, tôi không thể buông tay." Tiếng hầu tử có chút khẩn trương, tựa hồ đang cùng ai đó trong phòng vật lộn. Lưu Minh Dương không hề do dự, một cước phá tung cửa phòng. Căn phòng đã sớm thành một mớ hỗn độn. Trên sàn nhà, gần cửa là Giang tử, vẻ mặt điên dại mất hết bản tính, tựa như manh thú ra sức giãy giụa. Hầu tử đằng trước đè lên vai, hai chân phía sau bị Tạ Chỉ Phương liều mạng giữ chặt. Tình hình trong phòng hỗn loạn, xem ra hai người đã tốn không ít sức lực mới đè được hắn xuống đất. Mau tóm lấy tay hắn, cậu ta đã bị quỷ ám rồi. Hầu tử vừa thấy Lư Minh Dương cuống quýt kêu lên. Lư Minh Dương thuận tay đóng cửa phòng, sau đó khẽ cau mày nhìn Giang tử. Thiên nhãn trên đầu đã mở, Lư Minh Dương phát hiện trên ấn đường của hắn có một tầng khói đen nhàn nhạt bao phủ, liền nói: "Cậu ta bị tà khí nhập thể rồi." Lư Minh Dương nhanh chóng lấy ra một bộ kim châm bằng bạc, sau đó ngồi xuống bên cạnh, một đầu gối đè lên ngực của Giang tử đang vặn vẹo, kêu lên: "Giữ đầu cậu ta lại." Hầu tử vội vàng chuyển tay từ vai lên đầu, ấn đầu Giang tử xuống sàn nhà. Lư Minh Dương rút ra một cây ngân châm, bất ngờ đâm vào yết hầu của Giang tử. Lập tức từ cổ họng phát ra một tiếng thét chói tai, giống như bị xé rách thanh quản. Con người quả thực không có khả năng làm được. Lư Minh Dương không ngừng tay, tiếp tục đâm ngân châm vào ấn đường Giang tử. Tầng khí đen nhàn nhạt kia từ khắc tụ xuống phía dưới, tới vị trí yết hầu, tựa hồ đụng phải ngân châm Lư Minh Dương đâm vào ban nãy, lại vọt lên trên lần nữa. Cùng lúc đó, thân thể Giang tử cũng co giật kịch liệt. Hai tay thoát khỏi sự kìm kẹp của hầu tử, hai chân đạp lung tung, đá văng Tạ Chỉ Phương vốn đã kiệt sức qua một bên. Lư Minh Dương không chút dao động, đầu gối càng đè lên người của Giang tử, hai tay cầm ngân châm, lạnh lùng nhìn chằm chằm tần suất lắc đầu của hắn. Nhắm chuẩn thời cơ, cùng lúc cắm hai cây ngân châm vào huyệt thái dương. Đầu Giang tử đang điên cuồng lúc lắc đột nhiên ngừng lại. Lư Minh Dương khẽ nhếch khóe miệng, rút cây ngân châm cuối cùng từ từ đâm vào nhân trung. Ngân châm vừa cắm vào, Giang tử chậm rãi mở miệng. Sau đó một luồng khí đen từ trong miệng của hắn bay ra, bị gió thổi tan. Lư Minh Dương thở phù một hơi, đứng dậy quay sang nói với hầu tử trợn mắt há mồm: "Mau giúp một tay, nâng cậu ấy lên giường đi." Hầu tử ngơ ngác gật đầu, hợp sức cùng Lưu Minh Dương bê Giang tử lên chiếc giường đơn khách sạn, sau đó ngồi phịch xuống nền nhà, đưa mắt nhìn căn phòng vừa bị Giang tử đập phá tanh bành. Lúc này, Tạ Chỉ Phương cũng lồm cồm bò dậy, thở một hơi thật dài. Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó không đợi người bên trong lên tiếng, cửa trực tiếp bị đẩy ra một khe hở. Vừa rồi Lưu Minh Dương một cước phá hỏng khóa, cửa phòng vẫn chỉ khép hờ mà thôi. Từ sau cánh cửa thò vào một cái đầu, đôi mắt nhỏ lao liên nhìn khắp một lượt căn phòng, chính là ông chủ khách sạn. Không có gì chứ, vừa rồi tôi nghe có tiếng phá cửa nên mới lên đây xem thế nào. Ây da, khóa hỏng rồi sao? Vẻ mặt của ông chủ khách sạn thoáng biến sắc. Không việc gì. Lưu Minh Dương đi tới, vừa nói vừa rút trong túi ra mấy tờ tiền nhét vào tay ông chủ khách sạn. Ông ta lập tức lộ vẻ tươi cười. Số tiền Lưu Minh Dương vừa đưa thừa sức thay 20-30 cái khóa. Sau đó vô cùng thức thời rụt đầu lại, thuận tay đóng cửa. Nhưng trong lòng lại không khỏi nói thầm, đám thanh niên bây giờ thật đúng là càng ngày càng kỳ cục. Ba nam một nữ, trời đến đổ cửa phòng cũng bị phá hỏng, quỷ mới biết chúng làm cái trò gì. Lưu Bình Dương quay đầu liếc mắt nhìn Giang Tử vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, sau đó hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao? Tạ Chỉ Phương vô lực ngồi trên một chiếc giường khác trong phòng, nói, vừa rồi tôi ở bên phòng đang chuẩn bị ngủ, bỗng cảm giác được xung quanh có chút không thích hợp, vì thế định qua đây xem. Vừa mở cửa liền nghe tiếng hầu tử hô hoán đang cùng Giang Tử vật lộn. Tạ Chỉ Phương chuyển ánh mắt qua chỗ hầu tử. Hầu tử bộ dáng kinh hồn bất định, nói tiếp. Giang Tử hưng phấn không ngủ được, quần lê tồi hỏi này hỏi nọ. Đột nhiên hắn ngây người một hồi, giống như vô hồn. Tôi thấy kỳ quái, đang muốn hỏi hắn làm sao, hắn bất ngờ nhảy dựng lên đánh tôi. Hầu tử vừa nói vừa xoa xoa mặt, trên gò má có một khối bầm tím, chính là bị Giang Tử thình lình đấm một quyền. Hầu tử hít một ngụm khí lạnh, nói tiếp. Tôi cảm thấy không ổn, liền muốn đè hắn xuống, không ngờ cậu ta lại mạnh như vậy, hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn, cứ nhằm điểm yếu của tôi mà đánh. Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn hầu tử một cái. Thằng nhóc này có tên lóng là hầu tử, dáng người đương nhiên không quá cường tráng. Tuy Giang Tử không phải loại to con, nhưng nói hầu tử có thể chế phục hắn chỉ e chẳng ai tin. Tiếp theo Tạ Chỉ Phương tới đây, hầu tử nói tiếp. Cô ấy nói Giang Tử bị trúng tà, là quỷ bám vào người. Hai chúng tôi liều mạng ngăn cậu ta lại, sau đó điện thoại cho anh. Lưu Bình Dương khẽ gật đầu nói, cậu ta không phải bị quỷ ám, chỉ là tà khí nhập thể. Nếu thực sự bị quỷ ám, chỉ e các người đều đã gặp nguy hiểm rồi. Lưu Bình Dương nâng cổ tay, thoáng nhìn mặt đồng hồ IMF. Chỉ số cũng không quá cao, chắc không phải ác linh. Chắc không phải ác linh cường đại, vì thế nhẹ nhàng thở phào một hơi. Rốt cuộc anh là ai? Tạ Chỉ Phương bỗng nhìn chằm chằm Lưu Minh Dương hỏi. Lưu Minh Dương thầm than không xong, mình vẫn chưa nói thân phận thật sự cho Tạ Chỉ Phương cùng Giang Tử biết. Giờ phút này xem ra không thể giấu giếm thêm được nữa rồi. À, thật ra tôi là một pháp sư. Lưu Minh Dương đối Tạ Chỉ Phương cười nói. Gần giống với đạo sĩ Mao Sơn chuyên đi bắt quỷ hàng yêu. Tạ Chỉ Phương khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn Lưu Minh Dương, tựa hồ trong lòng có nghi vấn nhưng không nói ra. Lưu Minh Dương thầm cười khổ một tiếng, xem ra nhiệm vụ lần này thật đúng là có điểm phiền phức. Cùng mấy cô cậu học sinh tra án có lẽ là quyết định sai lầm, rốt cuộc còn có một bà đồng Tạ Chỉ Phương ở đây, chị e không dễ dàng qua mặt. Lưu Minh Dương quay đầu nói với hầu tử. Trước đó, cậu có cảm giác được điều gì khác thường ở đây hay không? Hoặc nhìn thấy thứ gì đặc biệt không? Hầu tử suy nghĩ một hồi, chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên cau mày thốt lên. Đúng rồi, hình như lúc Giang Tử đổi tính, tôi cảm giác được xung quanh có điểm không thích hợp. Giống như trong phòng, bỗng có thêm người ấy.